thực lực của bọn họ sẽ càng cao hơn một bậc. Mặt sau những lời vô nghĩa rất nhiều, nhưng từ trong đó có thể thấy được vị tiền bối này đối với vũ kỹ rất sùng bái. Sau khi xem xong vài bộ sách liên quan đến vũ kỹ, Phương Tử Vũ bị vũ kỹ thật sâu hấp dẫn. Võ, đối với nhục thể yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, một khi ngươi cùng người khác đối võ, thân thể mới đánh đấm được một lúc thì đã mệt mỏi không chịu nổi. Đó không phải là tìm chết sao? Trong vũ kỹ có một ít cao cấp thân pháp, một khi luyện đến cảnh giới cao thâm, chỉ cần đối thủ so với ngươi chênh lệch không quá lớn. Ngươi đứng yên cho họ đánh, họ đều không chạm được vào ngươi, mà một ít cao thâm vũ kỹ phối với nội công tâm pháp riêng. Uy lực của nó sẽ là vô cùng lớn, giống như trong quyển Lưu Quang Trưởng có ghi, trưởng xuất phong kính vân động, khiến cho người ta sợ hãi. Uy lực của một trưởng không kém thiên lôi, tuy rằng có thể khoa trương một chút, nhưng cũng có thể thấy được uy lực của vũ kỹ này. Nói đến trưởng, Phương Tử Vũ nhớ đến Long Thần Quyết gia truyền. Trong Long Thần Quyết phân chia làm tâm pháp trương, kiếm pháp trương, trưởng pháp trương và thân pháp trương. Trương tâm pháp bị Phương Hạo Nhiên đem dung hợp với ma công đi theo con đường mới. Sáng tạo ra thiên ma sách, kiếm pháp Long Thần Kiếm Quyết, trưởng pháp Long Thần Trưởng Quyết cùng với thân pháp Tàn Ảnh Thần Bộ không hề bị cải biến. Nhất nhất chiếu theo bản gốc ghi lại trong thiên ma sách. Từ lúc Từ Ngạo Thiên đem thiên ma sách trả lại, Phương Tử Vũ vẫn một mực cất giữ ở bên người. Sau khi trở về Ngọc Võ Đường còn chưa kịp đem đi cất giấu thì đã bị Bách Kiếp mang đến đây. Từ trong lòng ngực lấy ra thiên ma sách, lật đến phần võ công. Phương Tử Vũ trầm tĩnh trong võ công cao thâm của Long Thần Quyết. Mặc dù nó đã sớm đem nội đăng Long Thần Quyết được bao quát trong thiên ma sách đều học thuộc lào. Nhưng trước đây Phúc Thúc chỉ dạy nó trương tâm pháp, sau khi gia nhập Ngọc Hư Cung thì được học cửu thiên huyền tâm đo pháp. Đối với vũ kỹ đừng nói là học ngay cả xem qua nó cũng chưa từng xem. Cho nên đối với phần võ công Long Thần Quyết trong thiên ma sách nó cho đến bây giờ một chút cũng không biết. Căn bản là chưa từng học đến, ở trong tàng thư các 3 tháng, đối với nó có tác dụng rất lớn. Đặc biệt là võ công bí kỹ ở tầng 6, 7 khiến cho nó có một loại cảm giác như từ trong bóng đêm tìm thấy ánh sáng. Một chân trời mới hiện ra trước mắt nó. Sau khi đọc qua những vũ kỹ bí tịch từ nhập môn cho đến cao thâm. Lúc này nhìn lại Long Thần Quyết Phương Tử Vũ có một loại cảm thụ thông suốt tất cả. Long Thần Kiếm Quyết và Long Thần Trưởng Quyết thập phần tương tự. Phương Hạo Nhiên cũng đã ghi rõ. Long Thần Kiếm Quyết là do trang chủ đời thứ nhất của Long Thần Sơn Trang căn cứ vào Long Thần Trưởng Quyết mà sáng tạo ra. Hóa ra Long Thần Trưởng Quyết mới là Long Thần Quyết căn bản, trang chủ đời thứ nhất của Long Thần Sơn Trang Phương Long Kiếm bằng vào Long Thần Kiếm Quyết được cải biên từ Long Thần Trưởng Quyết đả bại vô số anh hùng trong thiên hạ, bởi vậy cũng có thể biết được uy lực của Long Thần Trưởng Quyết. Cất kỹ thiên ma sách, điều động chân khí của thiên ma sách, chiếu theo lộ tuyến vận hành của ma công vận khởi chân khí liên miên bất đoạn. Phương Tử Vũ trong đầu hồi tưởng lại một lượt yếu quyết của Long Thần Trưởng Quyết. Từng câu từng chữ không ngừng hiện lên trong đầu nó. Rất nhanh, đám chữ này tự tổ hợp thành vài bức đồ án hình người. Không ngừng diễn luyện các động tác ở trước mắt nó. Phương Tử Vũ nâng tay lên. Chiếu theo động tác của những đồ án đó bắt đầu múa theo. Khi mới bắt đầu nó vẫn phải dựa vào ý chí. Đến lúc sau Phương Tử Vũ hoàn toàn bằng vào cảm giác diễn luyện bộ trưởng pháp này. Trong lòng dường như ẩn giấu cái gì đó. Có một loại không buồn không vui cảm giác. Một lần lại thêm một lần. Đây đã là lần thứ 5 diễn luyện bộ trưởng pháp này. Đợi đến khi trưởng pháp kết thúc, nó vẫn không dừng lại. Trở về thức đầu tiên lại diễn luyện thêm một lần nữa. Nếu như lúc này Bách Kiếp mà có mặt ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Từng đạo trưởng phong từ Phương Tử Vũ quyền trưởng phóng ra. Quét qua ngọn đèn treo trên tường khiến cho nó không ngừng lay động. Trưởng phong xuất thể, điều này tuyệt không phải một tên mới học vũ kỹ có thể làm được.